dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, mối nguy. 3/3 giữ gốc. Aoki Tsukasa trên thân hơi hơi lắc lư. Hướng phía Tây Sơn Huy tới gần tới. Tây Sơn Huy biểu lộ không thấy khẩn trương. Đờ đẫn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Tựa như một cái không có tình cảm người máy. Cánh tay ôm khung nghiêm mật. Trái, vẫn là phải. Tây Sơn Huy nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa không ngừng điều chỉnh bước chân. Trong lòng lại không giống hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Vừa vặn tương phản, đây là hắn coi trọng nhất, cũng là khẩn trương nhất một trận đấu. Tựa như Aoki Tsukasa đối Tây Sơn Huy đã làm nhiều lần nghiên cứu một dạng. Tây Sơn Huy đoàn đội cũng tại dùng hết khả năng tìm lấy Aoki Tsukasa khuyết điểm. Bọn hắn thậm chí thông qua nhân mạch đi tìm được ngày đó đập thu hút tới Aoki Tsukasa cùng Andy đánh trận kia thu hình lại video. Cẩn thận phân tích nghiên cứu, cố gắng tìm ra Aoki Tsukasa vấn đề. Nhưng, bất kể thế nào phân tích, kết quả đối với Tây Sơn Huy đoàn đội mà nói, đều là một cái cực xấu tin tức. Tư liệu quá ít, phân tích không đủ. Chỉ có thể thông qua động tác đánh giá ra Aoki Tsukasa lực lượng cùng nhanh nhẹn tính đều hết sức xuất chúng, kỹ thuật động tác theo lên một trận đấu một cước kia đến xem. Tựa hồ cũng hết sức thuần thục. Càng quan trọng hơn là Aoki Tsukasa dám làm ra to gan như vậy động tác, đã nói lên hắn đối với mình hết sức tự tin. Aoki Tsukasa không có khả năng không có đối những người khác làm qua nghiên cứu, mà còn có thể tự tin như vậy lý do. Vậy liền nhất định là bởi vì Aoki Tsukasa đối thực lực của mình có 10 phần lòng tin. Tây Sơn Huy không có chủ quan cố gắng như dĩ vãng một dạng. Trực tiếp tìm cơ hội hướng Aoki Tsukasa vòng trong đột nhiên. Mà là không ngừng mà tránh né lấy Aoki Tsukasa gai quyền. Cố gắng nắm giữ lấy Aoki Tsukasa phong cách. Aoki Tsukasa nhìn xem không ngừng lặn xuống tránh né lấy quả đấm mình Tây Sơn Huy. Hơi hơi nheo lại mắt bộ pháp so trong video xem ra. Muốn linh hoạt không ít. Xem ra cái tên này cũng không ít nỗ lực a. Thế nhưng Aoki Tsukasa tay trái đâm quyền liên tục hướng phía Tây Sơn Huy đánh ra mấy lần. Tại hắn né tránh xê dịch bước chân trong nháy mắt, bỗng nhiên làm loạn, hoa nga, ghế bình luận lên một trận cảm thán âm thanh, cùng người xem tiếng hoan hô gần như đồng thời vang lên. Aoki Tsukasa đùi phải uyển như một thanh loan đao, ba đánh tới hướng Tây Sơn Huy đầu. Tây Sơn Huy tay trái chính xác ngăn ở Aoki Tsukasa đá ngang bên trên. Nhưng tùy theo mà đến lực lượng khổng lồ, lại làm cho hắn con người hơi hơi phóng to. Quả nhiên, Aoki Tsukasa cái tên này là cái trọng pháo tay. Loại đả kích này lực lượng, tại loại đến tuổi này, này loại lượng cấp, đã là quái vật cấp bậc. Thế nhưng Tây Sơn Huy nheo lại mắt. Tại Aoki Tsukasa cố gắng lần nữa lên chân đồng thời, đột nhiên nghiêng người cầm lưng ngăn trở Aoki Tsukasa đá ngang phương hướng. Sải bước hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Cùng lúc đó, một cái phải đấm móc hướng phía Aoki Tsukasa cái cằm giống như độc xà xuyên tới. Aoki Tsukasa ánh mắt phát lạnh. Nguyên bản định hạ đá ngang chân phải bỗng nhiên biến đổi động tác. Nâng lên một điểm, liền rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, chân trái khuất thành đầu gối. Đột nhiên nhảy nhảy lên, bay đầu gối. Bình luận đài cao hơn hô đồng thời. Tây Sơn Huy trong lòng còi báo động mãnh liệt. Cái tên này tốc độ phản ứng. Làm sao nhanh như vậy? Tây Sơn Huy cắn chặt răng. Tay phải đấm móc cố gắng cùng Aoki Tsukasa lấy thương đổi thương. Lại phát giác Aoki Tsukasa cái nhảy này. Hắn đấm móc vậy mà ngắn một đoạn. Này cũng khó trách. Hắn so Aoki Tsukasa thấp 10cm không nói. Aoki Tsukasa cái nhảy này, đầu gối đều đến đầu hắn lên. Hắn sao có thể đấm móc đánh cho đến Aoki Tsukasa cái cằm. Tại người xem ra, Tây Sơn Huy tựa hồ là bị Aoki Tsukasa đùi phải động tác giả chỗ lừa gạt. Tại đi phía trước trong nháy mắt, chính mình đâm vào Aoki Tsukasa bay trên gối. Ba, này một tiếng vang giòn đi qua lồng bát giác thu âm trang bị truyền khắp như người bình thường. Tây Sơn Huy trước mắt trong nháy mắt liền mơ hồ, máu tươi chảy ngang trong nháy mắt. Tây Sơn Huy gắt gao ôm lấy đang muốn rơi xuống đất Aoki Tsukasa. Khí lực thật là lớn. Aoki Tsukasa dâng ngà quan trọng. Hai tay cố gắng đẩy ra Tây Sơn Huy. Lại phát giác Tây Sơn Huy giống như một con như man nghiêu thấp giống lên. Hừ a, Aoki Tsukasa lại bị hắn ôm eo hung hăng đẩy. Bước chân liên tục lảo đảo đồng thời. Phía sau lưng bị hung hăng đâm vào lồng bát giác lưới sắt lên. Thật là lợi hại. Tây Sơn Huy tuyển thủ vậy mà không có bị này một cái bay đầu gối đỉnh đảo. Ngược lại nhân cơ hội này, đem Aoki Tsukasa tuyển thủ dồn đến ủ lưới bên cạnh. Đây chính là Tây Sơn Huy tuyển thủ thích nhất vị trí. Ishida Jun theo ghế bình luận lên nhảy lên. Hai mắt trừng tròn vo hắn mới vừa rồi còn coi là Tây Sơn Huy muốn bị Aoki Tsukasa này một mấy bay đầu gối cô. Kitagawa Taichi đồng dạng cảm thán. Thật không hổ là cương thi chuột a. Hắn chẳng lẽ không có cảm giác đau sao? Làm sao có thể không đau? Tây Sơn Huy chỉ cảm giác mình mũi tựa hồ cũng cắt thành hai đoạn. Khóe mắt không tự chủ được chảy ra chua xót nước mắt. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trên mặt mặn mặn chất lỏng không ngừng hướng phía dưới chảy rơi. Đơn giản muốn đau chết người. Thế nhưng, đau đớn ngược lại nhường Tây Sơn Huy tại trong mê muội thanh tỉnh một chút. Nhường hắn ý thức được này là chính mình lớn đại nguy cơ. Thế là, hắn chỉ phải liều mạng ôm chặt Aoki Tsukasa. Cố gắng bảo hộ đầu của mình. Vì chính mình tranh thủ ngắn ngủi khôi phục thời gian. Aoki Tsukasa sao có thể phán đoán không ra Tây Sơn Huy mục tiêu. Thế nhưng Tây Sơn Huy khí lực thật chính là Aoki Tsukasa sở liệu không kịp. Xa so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn mấy phần. Cố gắng lên a, Su, Teruhashi Kokomi khẩn trương giơ trong tay tiếp ứng bài. Nhìn xem Aoki Tsukasa bị Tây Sơn Huy gắt gao đè vào ủ một bên bộ dáng. Trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Aoki Tsukasa tự nhiên là không thể nào theo trong thính phòng nghe được Teruhashi Kokomi kêu gào. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian muốn ra đối sách. Đột nhiên ép xuống lấy Tây Sơn Huy sau cổ. Aoki Tsukasa lần nữa để đầu gối, hung hăng đập vào Tây Sơn Huy ngực. Tây Sơn Huy phát ra rên lên một tiếng. Hai tay theo nắm lấy Aoki Tsukasa phần eo, trượt xuống dưới động, bắt đầu cố gắng ôm chân ngã sấp xuống Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa bị đội lên ủ một bên lui không thể lui. Hai quả đấm hung hăng đấm vào Tây Sơn Huy gò má. Nhưng Tây Sơn Huy vẫn từ ngoan cường ôm chặt Aoki Tsukasa đùi. Phát ra gầm lên giận dữ đồng thời. Đem Aoki Tsukasa lật tung trên mặt đất. Sau đó, hắn cũng không có truy kích hướng về phía trước, mà là lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Máu me đầm đìa trên mặt, một đôi mắt dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng cái tên này khôi phục lại. Aoki Tsukasa từ dưới đất bò dậy thân đến, lần nữa khôi phục đứng thẳng. Trong mắt hàn quang lóe lên. Cái này Tây Sơn Huy có chút lợi hại a. Phen này dây dưa bên trong, có lẽ Tây Sơn Huy làm ra bất kỳ một cái nào phán đoán sai lầm, cũng có thể khiến cho hắn bị cô tại chỗ. Thế nhưng Tây Sơn Huy không có phạm sai lầm. Có chút ý tứ. Aoki Tsukasa lạnh lùng khơi gợi lên một bên khóe miệng. Đứng tại chỗ, nhìn xem mặt mày be bét máu Tây Sơn Huy, đưa tay ra, ngoắc ngón tay, "A, Đại Ma Vương, quả nhiên là Đại Ma Vương." Ishida Jun nhìn xem lồng bát giác lên nhếch miệng, tầm mắt lạnh lẽo Aoki Tsukasa, cảm thán lên tiếng. Lúc này Aoki Tsukasa bình tĩnh một cái tay rũ xuống bên hông, một cái tay khác duỗi ra ngón tay dẫn ra, mà đối thủ của hắn Tây Sơn Huy thì máu me đầy mặt, hai tay ôm khung nghiêm mật, tầm mắt tràn đầy kiêng kỵ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một màn này làm thật là khiến người ta cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi. Rất đẹp. Teruashi Kokomi bên người ngồi mấy cái bio trường học nữ học sinh, các nàng lúc này đã sớm quên đi dĩ vãng trong trường học bị Aoki Tsukasa dọa đến đi vòng trải qua. Đầy trong đầu đều là lúc này Aoki Tsukasa bá đạo vô cùng anh tư, kích động mặt đỏ dần. Teruashi Kokomi giơ cao lên tiếp ứng bài, ánh mắt lại có chút phức tạp, nàng nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm. Trong tầm mắt, ngay tại phía trước mình cách đó không xa, ngồi ngay thẳng nhìn không chuyển mắt nhìn xem tranh tài Busujima Saeko. Ở trong mắt nàng vô cùng rõ ràng, Tây Sơn Huy động, hắn nhẹ nhàng đung đưa trên thân, hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Tại Aoki Tsukasa khiêu khích dưới, hắn coi như mong muốn lại tranh thủ thêm một chút thời gian. Nội tâm của hắn tự tôn cũng không cho phép. Mỗi một cái có thể đứng ở trên lôi đài nam nhân, trong lòng sao có thể chính mình ngạo khí. Aoki Tsukasa hai tay rủ xuống, tầm mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão Zon tại dưới đài lớn tiếng gào thét, giơ cánh tay lên, ôm khung đâu, Aoki Tsukasa. Một đoạn này lời bị lúc này máu nóng dâng lên Aoki Tsukasa hoàn toàn không để ý đến đi qua. Lúc này trong mắt chỉ có Tây Sơn Huy một người, bên tai chỉ có chính mình, trái tim phanh phanh nhảy lên thanh âm. Tới, lại đến, Aoki Tsukasa sải bước hướng phía Tây Sơn Huy đi tới. Tại ở gần Tây Sơn Huy đồng thời, đột nhiên vung ra một quyền, mà nhưng vào lúc này, Tây Sơn Huy lại làm ra để cho người ta bất ngờ động tác. Hoa! Bên sân tiếng kinh hô lập tức vang lên, chỉ nhìn Tây Sơn Huy tại làm ra đưa bước tới trước đồng thời, nghiêng mặt ngạnh kháng một quyền, lại làm ra vô cùng quỷ dị một khuỷu tay. Này một khuỷu tay từ hạ hướng lên, cơ hồ thẳng đứng thành 90 độ, giống một cái sắc bén đấm móc, chuẩn xác vô cùng, đập trúng Aoki Tsukasa cái cằm. PS, mới trang bìa có đẹp trai hay không? Tháng 2 tiểu kết, chứa đủ loại thông chi, kiến nghị đọc, trải qua một cái bạo lá gan bạo quá mức tháng 2. Cuối cùng, tại có hạn 28 ngày bên trong, tác giả dùng lại chọc một chút đại giới, viết xuống 336.744 chữ thay mới, lấy được coi như không tệ đặt mua thành tích. Đồng thời tại nguyệt phiếu về số lượng cũng bởi vì mọi người băng duy trì, cũng thu được sách mới đệ nhị thành tích. Có thể là dù cho tác giả đã đầy đủ nỗ lực, dù là như thế, sổ sách lên vẫn là nợ nần chồng chất. Tổng kết một thoáng, trước mắt còn có mấy chục càng thiếu càng không có còn xong. Nguyên nhân trừ bỏ đầu của mình còn chưa đủ chọc bên ngoài, đại khái cũng là bởi vì đã nói phải thêm càng số lượng nhiều lắm. Cho nên từ 3 tháng lên, vạn thưởng liền không thêm càng. Tháng 2 phần đã tính gộp lại vẫn là hội thêm. Cải thành 5 vạn thưởng thêm 1 chương, minh chủ thêm 3 canh. Đồng lý, tháng 2 phần khen thưởng vẫn là ban đầu phương thức tính toán còn tăng thêm. Ta đã screenshot trước mắt khen thưởng bảng danh sách. Biết thành thành thật thật còn xong, nếu có nhớ lầm sơ hở, cũng hoan nghênh tùy thời tới thúc canh. Đồng thời đâu, giữ gốc hội đang biên tập theo đề nghị biến thành 2 càng. Dĩ nhiên, ta giữ gốc 2 càng chỉ là giữ gốc, có thể viết nhiều ta khẳng định nghiêm túc, chỉ là tại ba canh trên cơ sở còn thiếu càng với ta mà nói thật sự là có chút độ khó quá lớn mặc. Dù tốc độ gõ chữ không chậm, thế nhưng nghĩ cam đoan chất lượng, viết một chương tốc độ thật sự là nhanh không đi nơi nào. Trước mắt không có tồn cảo ta, đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua một ngày, toàn bộ tháng 2 thay mới tuy nhiều, nhưng trong mắt của ta, chất lượng tổng thể đối với trước mấy chục chương vẫn là khó tránh khỏi có chút trượt đây là tự nhiên. Tháng này rất nhiều lần đều là không ngừng mà đuổi bàn thảo đuổi bàn thảo đuổi bàn thảo. Căn bản không có thời gian kiểm tra hoặc là suy nghĩ nội dung cốt truyện. Ta cho rằng đây cũng là lớn cái giáo huấn đi. Về sau hội đối với thay mới số lượng càng trọng thị tại chất lượng. Tình nguyện từ từ trả cũng không tiêu hao chính mình thận cùng tóc. Tác giả tóc vẫn là hết sức rậm rạp. Thật. Hơn nữa còn có không ít làm người lên án điểm, mặc dù ta cảm thấy kỳ thật còn tốt, nhưng nếu phổ biến nói sai, hoặc là cảm giác, vậy đã nói rõ ta khẳng định phạm sai lầm, hấp thu giáo huấn về sau chuyện xưa khẳng định hội tránh cho nhường đại gia không thích điểm. Tận lực vẫn là nhẹ nhõm vui sướng, nhường đại gia tầm nhìn khai phát tâm làm chủ, tổng kết. Có chút thành tựu, vẫn cần nỗ lực, mới một tháng sắp đến. Tác giả mục tiêu ngày hôm đó ba canh cất bước không đứt chương. Đồng thời, cũng hy vọng thành tích của mình còn có thể toàn chạm bảng vé tháng đơn 50 vị trí đầu. Biên tập thật to nói màu đỏ tím mới có khả năng có mới đề cử vị. Đây đối với ta tới nói, trọng yếu bao nhiêu liền không nhiều trình bày. Cho nên... khẩn cầu các vị có thể đặt mua cho cái đặt mua. Có thể cho nguyệt phiếu cho cái nguyệt phiếu. Ta hội viết ra càng đẹp mắt. Chơi rất hay chuyện xưa cho đại gia. Vung hoa dê hát. Huyền. So tâm. Nếu đều nói đến đây. Liền cho cái nguyệt phiếu quá. Thuận tiện nói một câu. Có các ngươi xem quyển sách này. Thật tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.